Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phát tài đại kế. Ra Thiên Dương Bệnh viện Nhân dân, Phương Thắng Tuyết thấp giọng hỏi Nhậm Giang Trì. Giang Trì, người tại nhận lấy hành nghề bằng cấp bác sĩ trước đó. Thật không chừng tính khám bệnh cho người sao? Bình thường đến giảng là như thế này. Bất quá cũng phải nhìn tình huống cụ thể. Nhậm Giang Trì suy nghĩ một chút. Nói, vậy ngươi không lo lắng y chính bộ môn truy cứu ngươi phi pháp làm nghề y? Phương Thắng Tuyết quan tâm hỏi. Ha ha, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Nhậm Giang Trì cười nói ra. Nếu quả như thật nhất định phải ta xuất thủ mới có thể giải quyết lời nói. Ta nghĩ có lẽ còn là có thể tìm tới biện pháp đến lẩn tránh. Bất quá bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. Ta trở về vẫn là phải đem có quan hệ pháp luật điều cùng điều lệ chế độ tìm ra. Hảo hảo nghiên cứu một chút. Cái này độ người nhất định phải nắm giữ tốt. Không có hoàn toàn nắm chắc. Tuyệt đối không nên mạo hiểm. Phương Thắng Tuyết nói. Không có thể trị bệnh cứu người cuối cùng còn muốn gánh vác một cái phi pháp làm nghề y tội. Danh, ta hiểu rồi. Lớp trưởng, Nhậm Giang Trì nhẹ gật đầu. Tự giác lấy điện thoại di động ra quét mã mở một cỗ cùng hưởng xe điện. Ngươi còn ngồi ta xe điện trở về. Khẳng định phải ngồi, không phải đâu. Phương Thắng Tuyết trợn nhìn Nhậm Giang Trì một chút. Nghiêng người ngồi tại xe điện bên trên. Đem đầu nhẹ nhàng dán tại Nhậm Giang Trì trên lưng. Miệng nhỏ nhịn không được liền ngáp một cái. Ngươi trên đường mở chậm một chút. Ta liền phía sau lưng của ngươi híp mắt một hồi. Nửa giờ sau, Phương Thắng Tuyết bị Nhậm Giang Trì đánh tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt. Nhìn qua Trung Y Học Viện cổ kính cửa lớn. Bất mãn nói thầm nói. Làm sao nhanh như vậy liền đến rồi? Nhanh cái gì nhanh a? Đều hơn nửa canh giờ. Nhậm Giang Trì giờ khóc giờ cười nhìn thoáng qua Phương Thắng Tuyết. Hai người đẩy xe điện đi vào cửa hông. Một cái dáng người khôi ngô gác cổng chính trừng mắt lạnh lẽo đứng ở đó. Nhậm Giang Trì đang chuẩn bị áp sát tới cho cửa vệ đại ca nói vài lời hữu ích. Lại trông thấy Phương Thắng Tuyết không chút hoang mang đi ra phía trước. Đối với gác cổng nhẹ nhàng nói tên của một người. Cái kia gác cổng vội vàng tránh ra thông đạo. Một mực cung kính mục đưa bọn hắn quá khứ. Lớp trưởng, người mới vừa nói người kia là ai a? Nhậm Giang Trì thực sự là kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ. Làm sao gác cổng nhìn rất sợ hắn a? Trường học chúng ta bảo vệ trường phòng. Phương Thắng Tuyết cười hi hi trả lời nói. Ta lúc đầu nhập học thời điểm, dì ta lo lắng ta ở trường học thụ ức hiếp, để người cho bảo vệ trưởng phòng gọi qua điện thoại. Thì ra là thế a. Nhậm Giang Trì nhẹ gật đầu, nói ra, vậy sau này ta về trường học chậm, có thể hay không cũng cáo mượn oai hùm sử dụng tên của hắn a? Có thể a, chỉ cần ngươi không lo lắng gác cổng thật gọi điện thoại cho hắn chứng thực là được. Phương Thắng Tuyết trả lời nói, cái kia vẫn là thôi đi, ta vẫn là leo tường tới càng trực tiếp một điểm. Nhậm Giang Trì cười khổ lắc đầu, vỗ vỗ xe tòa, ra hiệu Phương Thắng Tuyết lên xe. Mấy phút đồng hồ sau, hai người liền đi tới số 3 nữ sinh khu phòng ngủ bên ngoài. Phương Thắng Tuyết từ xe điện bên trên nhảy xuống, đang muốn hướng khu phòng ngủ bên trong đi. Bỗng nhiên lại dừng bước lại, hỏi Nhậm Giang Trì, Giang Trì, ngươi ngày mai có sắp xếp gì không? A, ngày mai a, ban ngày ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, sau đó khuya về nhà, theo giúp ta mẹ qua mẫu thân lễ. Nhậm Giang Trì trả lời đến nơi đây, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền hỏi Phương Thắng Tuyết, đúng rồi, lớp trưởng. Ngươi ngày mai không quay về cùng ngươi mẹ qua mẫu thân lễ sao? Phương Thắng Tuyết nhà tại tỉnh thành Thiên Châu thành phố, cùng Thiên Dương thành phố chỉ cách xa một đầu Hoàng Hà. Phương Thắng Tuyết nếu như lựa chọn ngồi thành sát, chỉ cần hơn 30 phút đồng hồ liền có thể trở lại Thiên Châu. Đến thứ hai buổi sáng còn có thể ngồi sớm nhất ban một thành sắt chạy trở về Thiên Dương đến lên lớp. Căn bản không cần lo lắng đến muộn, phi thường thuận tiện, ha ha, Phương Thắng Tuyết nở nụ cười. Nói ra, ta ngược lại là rất muốn bồi mẫu thượng đại nhân qua mẫu thân lễ. Đáng tiếc là, ta mẫu thượng đại nhân lúc này đang nước Mỹ đàm nghiệp vụ đâu. Chính nàng có nhớ hay không mẫu thân lễ chuyện này, đều tại cái nào cũng được ở giữa đâu. Vừa nói, Phương Thắng Tuyết liền không nhịn được nhớ tới mỗ mỗ vừa nhắc tới mẫu thân cái kia tràn đầy ghét. Bỏ mặt, không khỏi âm thầm trộm cười lên, liền khống chế dục mạnh như vậy mỗ mỗ đều cầm mẫu thân không có cách nào. Huống chi nàng cái này làm nữ nhi đây này. Có chuyện gì nghiệp tâm siêu cường mẫu thượng đại nhân, cũng là chuyện rất may mắn đâu. Vậy được rồi, lớp trưởng, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta thứ hai thấy. Nhậm Giang Trì hướng về phía Phương Thắng Tuyết phất phất tay. Cưỡi trên xe điện, nhanh như chớp, liền không còn hình bóng. Hừ, một điểm lễ phép đều không có. Đều không biết muốn trước đưa mắt nhìn nữ hài tử đi vào khu phòng ngủ về sau mới có thể rời đi sao. Phương Thắng Tuyết hướng về phía Nhậm Giang Trì đi xa phương hướng bất mãn dậm chân một cái. Lúc này mới không có cam lòng xoay người tiến khu phòng ngủ. Nhậm Giang Trì trở lại 622 ngủ phòng. Trông thấy lão đại Hùng Hạo Văn chính xách ghế ngồi tại cửa phòng ngủ bưng lấy một quyển tiểu thuyết. Mượn trong hành lang ánh đèn đọc được say sưa ngon lành. Thế là liền cười hỏi. Lão đại, muộn như vậy còn chưa ngủ à? Nhìn cái gì sách à? Hùng Hạo Văn đem bìa sách hướng Nhậm Giang Trì bày ra. Hạ Ngôn Băng Quan Trường tiểu thuyết. Đường Thăng Thiên, tập 1. Bị phong rất lâu, ta thật vất vả mượn đến một bản. Nhất định phải hôm nay xem hết à? Nhậm Giang Trì lắc đầu nở nụ cười. Hùng lão đại đây là quyết tâm muốn báo thù à. Bởi vì không có tặng lễ bị lôi thi ký chỉnh rất thảm. Cho nên Hùng Hạo Văn thề tốt nghiệp về sau nhất định phải thi công chức. Sau đó cố gắng trèo lên trên. Chờ khi cao hơn quan về sau. Liền về tới trường học tìm đến lôi thi ký báo thù. Vì thế hắn si mê lên quan trường tiểu thuyết. Nói muốn trước giờ học tập bên trong làm quan xử sự nói. Vì tương lai thi đậu công chức về sau làm chuẩn bị. Chỉ là quan trường tiểu thuyết gần nhất nghiêm trị. Rất nhiều nổi tiếng quan trường đại thần tiểu thuyết đều bị phong. Hùng lão đại có thể tìm tới Hạ Ngôn Băng bản này, Đường Thăng Thiên. Cũng đúng là không dễ dàng a. Tốt, lão đại, ngươi chuyên tâm đọc sách đi. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, bởi vì ngày mai còn muốn đi áp dụng chính mình kiếm tiền đại kế. Nhậm Giang Trì cũng không có nói với Hùng Hạo Văn quá nhiều. Cầm chậu rửa mặt đến rửa mặt, ở giữa rửa mặt một chút. Liền lên giường đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, Nhậm Giang Trì ăn sáng xong về sau. Không dám trễ nãi thời gian, cưỡi xe điện liền đi tới Thiên Dương Ngọc Khí Đại Thị Trường. Liền toàn bộ Thiên Trung tỉnh đến nói, Thiên Dương thành phố kinh tế quy mô chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 6 hoặc là vị thứ 7. Nhưng là Thiên Dương thành phố ngọc khí đại thị trường quy mô, lại là vững vàng Thiên Trung tỉnh tất cả ngọc thạch châu báu thị trường vị thứ nhất. Còn nguyên nhân, rất đơn giản, đó chính là Thiên Dương thành phố là lấy than đá lập nghiệp thành thị. Than đá lão bản đặc biệt nhiều. Mặc dù nói mấy năm gần đây, than đá thị trường kinh tế đình trệ, tăng thêm quốc gia gia tăng an toàn sửa chỉ cùng hoàn cảnh sửa chỉ. Rất nhiều mỏ than đều bị giam ngừng cũng chuyển, nhưng là Thiên Dương thành phố những này mỏ than lão bản tại trước đó than đá giá thị trường nóng. Nảy hoàng kim 10 năm đã sớm kiếm được đầy bồn đầy bát. Tiêu phí lực sức mua cao cư Thiên Trung tỉnh quan. Đến mức tại toàn bộ Thiên Trung tỉnh xa xỉ trang sức thị trường đều lưu truyền một câu nói như vậy. Dự mưu ngày bên trong, trước mưu Thiên Dương nơi tay, ngay bên trong ta có. Bất quá cùng cái khác cấp cao xa xỉ trang sức nhiệt tiêu không giống. Thiên Dương thành phố ngọc khí ngọc thạch thị trường là gần 2 năm mới dần dần nóng nảy. Lực áp Thiên Trung tỉnh cái khác địa khu ngọc khí châu báu thị trường trở thành Thiên Trung tỉnh. Thứ nhất ngọc khí ngọc thạch thị trường. Cái này chủ yếu là quy công cho Thiên Dương ngọc khí đại thị trường lão bản Hỏa Nhãn Kim Tinh. Trực tiếp từ Vân Nam Thụy Lệ đưa vào mấy chục nhà phỉ thúy nguyên thạch thương nhân. Tại Thiên Dương ngọc khí đại thị trường xây dựng cuối tuần đổ thạch chuyên trường. Từ đó khiêu động Thiên Dương thành phố than đá lão bản trong tay khổng lồ tài chính. Để bọn hắn phát hiện một đầu trừ đương phòng lão bản bên ngoài mới tài phú đường ra. Mà Nhậm Giang Trì phát tài đại kế, tự nhiên là đặt ở Thiên Dương ngọc khí đại thị trường cuối tuần đổ thạch chuyên trường lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.